Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1140, Kim Quang Tàng Túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140, Kim Quang Tàng Túi. Thanh Long Vương hướng cấp cao nhất cường giả, không phải tiến về bên ngoài thành chinh chiến, tự là đi Thánh Sơn đỉnh núi thủ hộ tế đàn, ngược lại là cái này tòa vàng son lộng lẫy vương cung phòng thủ trở nên tương đương bạc nhược yếu kém, dùng Trương Nhược Trần bọn người tu vi, không làm kinh động trong vương cung thổ dân tu sĩ, thần không biết quỷ không hay tự xâm nhập đi vào. Với tư cách vương cung, tự nhiên là có rất nhiều chân quý bảo vật. Đối với bình thường võ giả mà nói, tùy tiện một kiện xuất ra đi, cũng là giá trị liên thành, đầy đủ cả đời áo cơm không lo. Những bảo vật kia, bán thánh cấp bậc đích nhân vật, nhưng căn bản không để vào mắt. Tôn Đại Địa cùng Đại Tư không hướng vào phía trong cung phương hướng phóng đi, đã sớm mất đi bóng dáng, tựa hồ là thật sự muốn đi chào mấy vị vương phi cùng công chúa. A-di-đà Phật. Sư thúc, ta đi đem đại sư huynh chặn đường trở lại, không thể trơ mắt nhìn hắn phạm sai lầm. Nhị Tư không chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, trong mắt có chứa một vòng lo lắng thần sắc. Đi thôi, Trương Nhược Trần nói. Nhị Tư không sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần bắt một vị tu luyện ra bốn đầu long ảnh võ tướng, hỏi ra Thanh Long Vương hướng quốc khố vị trí, sau đó, hắn và Mộ Dung Nguyệt cấp tốc đuổi tới. Thanh Long Vương hướng thánh cảnh nhân vật, ly khai Thanh Long khư giới thời điểm, khẳng định sẽ đem tất cả bảo vật toàn bộ đều mang đi. Nhưng là, gần đây một thời gian ngắn, Thanh Long khư giới sinh ra đời đại lượng thiên tài địa bảo, nhất định còn chứa đựng tại Thanh Long Vương hướng quốc khố, không có khả năng đã tống xuất Thanh Long khư giới. Thanh Long Vương hướng quốc khố, kiến tại Thánh Sơn ở bên trong, cùng Vương Cung chỉ có một tường chi cách. Quốc khố bên ngoài khu vực, bố trí có hết sức lợi hại phòng ngự trận pháp, một tầng hợp với một tầng, mặc dù là thánh cảnh nhân vật cũng mơ tưởng đem trận pháp công phá. Mộ Dung Nguyệt đi theo Trương Nhược Trần bên cạnh, chằm chằm hướng xa xa quốc khố cửa đá, hỏi. Tông chủ, thuộc hạ đi trước thử một lần bên ngoài phòng ngự trận pháp mạnh như thế nào? Trương Nhược Trần bắt lấy Mộ Dung Nguyệt đích cổ tay, đem nàng kéo trở về, nói. Không cần phải cường công, ta có biện pháp. Dung thân nhoáng một cái, Trương Nhược Trần hình thể cùng dung mạo, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa thành một cái làn da có chút vàng như nến trung niên nam tử, rộng thể rộng rãi, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Dung mạo của hắn, trở nên cùng Thanh Không Võ Thánh giống như đúc, mà ngay cả khí chất thu ánh mắt cũng không kém bao nhiêu. Trương Nhược Trần hai tay mở ra, từng sợi thánh khí, theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, ngưng kết thành tám đầu cực lớn long ảnh, tản mát ra bàng bạc long khí. Sau đó, hắn sải bước hướng quốc khố cửa đá phương hướng đi tới. Trông coi quốc khố quân sĩ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất hành lễ, nói. Bái kiến Thanh Không Võ Thánh đại nhân, còn không lập tức mở ra trận pháp. Trương Nhượng Trần trong miệng, phát ra một đạo chìm dày thanh âm. Thế nhưng mà, đại nhân không phải đi bên ngoài thành cùng ngoại vực tà ma chinh chiến, như thế nào sẽ đến quốc khố? Một vị sáu long vũ vương tỏ vẻ nghi hoặc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trương Nhượng Trần lộ ra khí độ phi phàm, một cỗ cường hoành khí tức theo trong cơ thể tuôn ra đi, chấn nhiếp bọn hắn, nói. Bản thánh làm việc, cần hướng các ngươi giải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Long Võ Thánh, chính là Thanh Long Vương hướng thủ hộ giả, cũng là địa vị nhất cao thượng tồn tại, tại như bây giờ thời kỳ phi thường, càng là có cao nhất quyết sách quyền, bởi vậy, không người nào dám làm trái ý chí của bọn hắn. Trông coi quốc khố quân sĩ, không dám đắc tội Thanh Không Võ Thánh, lập tức đem phòng ngự đại trận mở ra. Trương Nhược Trần tiến vào trận pháp, dừng bước lại, hướng tứ phương đánh giá một phen, sau đó, lặng lẽ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra đi. Ông, không gian mãnh liệt chấn động thoáng một phát, chấn đắc những quân sĩ kia thất khiếu chảy máu, toàn bộ đều ngã xuống đất bên trên. Trương Nhượng Trần đem lực lượng khống chế được vô cùng tốt, chỉ là đưa bọn chúng chấn choáng, không có cướp đi tánh mạng của bọn hắn. Vị kia sáu long vũ vương không có té xỉu, dùng tu vi thâm hậu, ngăn cản được không gian lực lượng công kích như trước bảo trì đứng thẳng tư thế. Người, rốt cuộc là ai? Hắn chỉ vào Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc kinh khủng, liên tục hướng về sau rút lui, muốn chạy trốn. Bá, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, một trường kích tại đỉnh đầu của hắn. Cường đại trường lực, nương theo lấy từng đạo tia chớp tuôn ra đi, chui vào tiến vị kia sáu long vũ vương trong cơ thể. Vị kia sáu long vũ vương hai mắt một hắc bành một tiếng, chồng ngã trên mặt đất. Cũng không biết Thanh Long Vương hướng quốc khố, đến cùng gửi bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trương Nhượng Trần lộ ra một đạo vui vẻ, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém đi ra ngoài, đem cửa đá phá vỡ, thành công xâm nhập tiến quốc khố bên trong. Thanh Long Vương hướng quốc khố, theo mặt đất một mực kéo dài đến trăm trượng sâu lòng đất, bên trong không gian tương đương rộng lớn, có thể tưởng tượng, tại đây đã từng nhất định là để đặt có vô số bảo vật. Nhưng là hiện tại, trong quốc khố lại trống rỗng, cái gì cũng không có, cũng sớm đã bị chuyển không. Trương Nhượng Trần lộ ra cười khổ thần sắc, lầu bầu nói. Xem ra, hay vẫn là đến chậm một bước. Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần sinh ra một cỗ cảnh giác, cảm giác được nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra không gian Na-Zi, vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đạt tới quốc khố biên giới vị trí, phần lưng dán tại lạnh như băng thiết trên vách đá. Oanh! Ngay tại hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy 8 đầu long ảnh hiện ra, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Quốc khố bên trong, chính là hoàn toàn bịt kín không gian. Giờ phút này, trong quốc khố, có bài sơn đảo hải lực lượng tại mãnh liệt phiên cồn, rất giống là một tầng tầng gợn sóng đồng dạng, đem tứ phía tường sắt va chạm được ông vang lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Rõ ràng còn có một vị bát long võ thanh ẩn thân tại trong quốc khố, ngược lại là có chút ý tứ. Trương Nhượng Trần đã là có chút giật mình, cũng có chút vui sướng. Đã có một vị bát long võ thánh tọa chấn, cũng đã nói lên, trong quốc khố như trước còn có trọng bảo, cũng không có bị chuyển không. Đợi đến lúc trong quốc khố lực lượng chấn động trở nên vững vàng xuống, rốt cục hiện ra một đạo cao gầy bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, tên là Vương Sư nói, vì Thanh Long Vương hướng vương tộc một vị võ thánh, nhìn về phía trên thập phần già nua, đầu đầy tơ bạc, đỉnh đầu thắt thanh đồng phát quan, nhưng lại không có một điểm tuổi già sức yếu bộ dạng, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vương Sư đạo đơn tay vắt chéo sau lưng, hai mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, sẳng giọng mà nói. Ngươi căn bản không phải Thanh Không võ thánh, đến cùng là người nào? Không hổ là một vị võ thánh, vẫn có chút nhãn lực. Trương Nhược Trần cười nói. Vương Sư đạo hừ lạnh một tiếng. Trên người của ngươi 8 đầu long ảnh, cũng không phải Thanh Long khư giới bổn nguyên long khí, ngược lại có chứa Côn Luân giới lực lượng khí tức. Dùng bản thánh tu vi, muốn đem ngươi nhìn thấu, cũng không phải một việc khó. Trương Nhượng Trần thân thể lay động thoáng một phát, toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm, rất nhanh tự lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi vào Vương Sư đạo phần lưng, lộ ra một đạo khác thường thần sắc. Chỉ thấy, Vương Sư đạo trên lưng cõng một căn kim sắc cái túi. Cái túi chất liệu tương đương đặc thù, rất giống là kim sắc tơ lụa dệt thành, hoặc như là có kim sắc trạng thái dịch nước bao trùm tại tơ lụa thượng diện, vậy mà tại chậm rãi lưu động. Rõ ràng có rất nhỏ không gian chấn động. Trương Nhượng Trần có thể để xác định, cái kia căn kim sắc cái túi, nhất định là một kiện không gian bảo vật. Thanh Long Vương hướng không chỉ có xuất hiện một tòa không gian truyền tống trận, vậy mà lại toát ra một kiện không gian bảo vật, khiến cho Trương Nhượng Trần tràn ngập hiếu kỳ, lập tức hỏi. Ngươi cái kia căn kim sắc cái túi là từ chỗ nào được đến? Vương Sư đạo thần sắc siết chặt, lộ ra đề phòng thần sắc, nói. Đây là Thanh Long Vương hướng trấn quốc chi bảo, kim quang tàng túi, há lại ngươi cái này ngoại vực tà ma có thể nhúng chàm. Bát cực băng, Vương Sư đạo hai tay vẽ ra một vòng tròn, tại vòng tròn trung tâm, 8 đầu màu đen long ảnh hiện ra, hóa thành 8 đạo thiểm điện, hướng Trương Nhược Trần bay qua. Bát Long Võ Thánh hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, Trương Nhược Trần lại không sợ hãi, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng điều động, lập tức, song trường đồng thời vỗ ra. Long tượng thần lô, theo Trương Nhược Trần đem trường ấn đánh ra, một mảnh xích kim sắc hỏa diễm, theo phần lưng dũng mãnh tiến ra, trong khoảng khắc liền đem quốc khố nhồi vào. Quốc khố chỗ không gian, biến thành một tòa hừng hực thiêu đốt đồng lô, bán thánh cấp tu sĩ khác xâm nhập đi vào, kiên trì không được một cái thời gian hô hấp, cũng sẽ bị chết cháy. Ầm ầm. Lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, hình thành một vòng lực lượng cường đại chấn động, hướng tứ phương tuôn ra đi. Quốc khố tứ phía tường sắt đều khắc lục có trận pháp minh văn, ngăn cản được cỗ lực lượng này, bằng không, hơn phân nửa thánh sơn cũng đã sụp đổ. Hai người tiếp tục giao phong, liên tiếp đối bính mấy chục kích. Bọn hắn thi triển chiêu thức, toàn bộ đều là nhất cương mãnh lực lượng, quyền trường tương giao, dùng lực đánh lực, tựu là tại so đấu ai lực lượng càng mạnh hơn nữa. Sau một lúc lâu, hai người tách ra. Vương Sư đạo toàn thân bốc lên mồ hôi nóng, há mồm thở dốc, hai cái nắm đấm làn da vỡ vụn mà khai, tràn ra ửng đỏ máu tươi, thập phần khiếp sợ chằm chằm vào đối diện cái kia ngoại vực nam tử, nói. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mới cửu giai bán thánh cảnh giới mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được bản thánh lực lượng. Vương Sư đạo đã có hơn 300 tuổi, tu vi hoàn toàn chính xác tương đương thâm hậu, thi triển đi ra vũ kỹ cũng đạt tới hóa cảnh, tuy nhiên lại già rồi, huyết khí tại suy yếu, thân thể sức bật cùng lực bền bỉ đều tại hạ hàng. Mấy chục kích về sau, tự lộ ra mỏi mệt thần thái. Trương Nhượng Trần nhưng như cũ tinh lực no đủ, thẳng tắp đứng tại Vương Sư đạo đối diện, nói. Dùng tuổi của ngươi, có thể ngăn trở ta nhiều như vậy kích, đã tương đương rất giỏi. Nghe nói như thế, Vương Sư Đạo cũng không có cảm giác được vinh quang, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần là ở nhục nhã hắn. Chính là một cái cửu giai bán thánh mà thôi, cũng dám như thế đối với một vị Bát Long võ thánh nói chuyện, Vương Sư Đạo tự nhiên là tương đương tức giận, hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng vội cản rỡ, bản thánh hiện tại tự tiêu diệt ngươi. Hàng ma ấn pháp, Vương Sư Đạo thân thể phồng lên, hai tay kết xuất một cái kỳ dị ấn quyết. Dưới chân của hắn, xuất hiện một cái đường kính 10 trượng màu đen hình tròn quang ấn, có 8 đầu long ảnh chiếm giữ tại quang ấn bên trong, phát ra điếc tai rồng ngâm âm thanh. Vương Sư Đạo trên người lực lượng chấn động trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cho Trương Nhược Trần đã tạo thành nhất định được áp lực. Người ấn pháp, hàng không được ma. Trương Nhược Trần thần sắc như trước tương đương thong dong, cũng không lui lại, ngược lại đi nhanh đi về phía trước đi, 5 ngón tay tạo thành trường ấn, chìm quát một tiếng. Thất khiếu huyết minh trường. Một có được 12 cánh huyết hồng. Ảnh, tại Trương Nhược Trần sau lưng chậm rãi đứng thẳng lên, thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Đó là Minh Vương hư ảnh. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần một trường đánh nữa đi ra ngoài, ngưng kết thành một đạo cự đại dấu bàn tay. Huyết hồng, ảnh cũng đi theo một trường đánh ra, cùng Vương Sư Đạo kết thành hàng ma ấn pháp đụng vào nhau, tại trong nháy mắt liền đem hàng ma ấn pháp đánh nát. Phốc, Vương Sư đầu đường nhả máu tươi bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào thiết trên vách đá, giống như một trang giấy phiến, chậm rãi theo thiết trên vách đá chảy xuống, chỉ để lại một đầu màu đỏ như máu dấu vết. Trương Nhượng Trần thu hồi trường ấn, đi tới, đi vào Vương Sư Đạo bên cạnh. Vương Sư Đạo thánh thân thể, trở nên rách tung tóe, đầu lâu nát hơn phân nửa, cái ót hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, thánh huyết liên tục không ngừng theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Một lát sau, tánh mạng của hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Giết chết một vị võ thánh, Trương Nhượng Trần tức không có có cảm giác đến áy náy, cũng không có cảm giác được hưng phấn, lộ ra các vị bình tĩnh. Trương Nhượng Trần đem Vương Sư Đạo trên người kim quang tàng túi lấy xuống dưới, nắm trong tay, lộ ra thần sắc tò mò. Thật vất vả lại gặp được một kiện không gian bảo vật, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Căn này kim quang tàng túi lại có cái gì đặc thù lực lượng đâu. Cách chương.